nếu cậu còn ở đây. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi, bất lực thở dài, anh chỉ tức vì em học lớp 12 rồi mà không chịu chuyên tâm học hành. Thấy tôi không đáp, cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi. Thôi nào, đừng giận nữa, được không? Lại còn bật cười nhẹ. Ngốc ạ, cậu ấy luôn như thế. Sau mỗi lần làm tôi tổn thương lại quay sang nhẹ nhàng dỗ dành một câu. Còn tôi, đúng là quá khờ, cứ lặp đi lặp lại tha thứ cho cậu ấy. Tự lừa mình rằng, cậu ấy thật ra cũng thích mình. Vì cậu ấy dịu dàng với tôi. Vì cậu ấy hay làm những việc nhỏ tưởng như rất chu đáo. Thấy tôi vẫn im lặng, Thẩm Dực lại vuốt tóc tôi. Giọng cưng chiều, em nói xem, sau này con chúng ta có ngốc như em không? Kiếp trước, cậu ấy cũng từng nói câu này. Lúc đó tôi cảm động vô cùng. Cứ nghĩ rằng cậu ấy thật sự từng nghĩ đến tương lai với tôi. Nào ngờ, hôm đó là lúc cậu ấy cùng Hứa Tinh nhận giải. Có thầy giáo trêu đùa rằng, hai đứa này mà sau này đến với nhau, con sinh ra chắc chắn thông minh cực kỳ. Cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện cưới tôi. Sinh con với tôi, cậu ấy chỉ lo, nếu ở bên tôi, sẽ làm gen đời sau bị rốt lây. Tôi nở một nụ cười nhạt, nhìn cậu ấy, anh yên tâm, sau này sẽ không có đứa trẻ nào cả. Thẩm Dực thở ra một hơi, nhíu mày. Lâm Nguyệt Giá, anh cũng rất bận, không có thời gian dỗ em với mấy cơn giận vô lý đâu. Tôi cười bình thản, sau này sẽ không cần nữa. Tám Thẩm Dực không dỗ nữa. Quay người về phòng, tôi thì thức trắng cả đêm. Sáng sớm đeo cặp mắt gấu trúc sang đập cửa nhà Kỳ Trầm. Bố mẹ Kỳ Trầm ly hôn. Cậu ấy sống một mình trong căn hộ gần trường. Vừa mở cửa, tôi đã nhào vào lòng cậu ấy như thể đã làm thế cả ngàn lần. Chồng ơi, em muốn ngủ cùng anh. Xê cái gì? Cậu ấy sững sờ, giơ tay ra chẳng biết để đâu. Không phải đâu Lâm Nguyệt Giá, tôi không có phục vụ kiểu này đâu nhé. Không có anh em không ngủ được. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, giọng lẫn nước mắt và mệt mỏi. Chồng ơi, em thật sự chỉ muốn được ngủ thôi. Cậu ấy gần như phát điên, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Ngủ thì ngủ, tôi thành công chui vào phòng ngủ của cậu ấy. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu ấy ôm gối định chạy ra phòng khách. Tôi vội kéo tay cậu ấy lại. Anh đi đâu đấy? Ra sofa ngủ. Không được, ngủ cùng đi. Tôi níu chặt lấy tay cậu ấy, ánh mắt đáng thương hết sức. Không có anh bên cạnh, em ngủ không được mà. Chồng ơi! Kiếp trước, Kỳ Trầm chính là bé gối ôm của tôi, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, tôi luôn ngủ rất sâu và bình yên. Tôi vừa khóc vừa kéo cậu ấy lại, không chịu buông, cậu ấy tức đến mức gào lên, sau đó nằm phịch xuống giường. Ngủ thì ngủ, dù sao người thiệt cũng không phải tôi. Nói trước nha, tôi là lưu manh thật đấy, cái gì cũng dám làm luôn đó. Mồm thì nói cứng vậy, nhưng mặt thì đỏ gay. Quay đầu đi, nằm cách tôi xa ơi là xa. Tôi vui mừng chui lại gần, từ phía sau ôm lấy cậu ấy. Tay vô thức trượt xuống dưới. Cậu ấy ôm chăn, bật dậy như tên bắn. Lâm Nguyệt Giá, em đang sờ chỗ nào đó. Tôi tội nghiệp lý nhí. Em thấy cầm vào sẽ có cảm giác an toàn hơn mà. 9. Cậu thấy có cảm giác an toàn. Thế còn tôi thì sao? Cậu ấy ôm chặt lấy bản thân. Trông chẳng khác gì một trinh nam giữ tiết. Có lúc, thật sự muốn gọi cảnh sát bắt cậu luôn đó. Rõ ràng anh thích được em ôm ngủ trần mà. Cậu ấy sững người. Cái gì cơ? Khi nào thì tôi thích ngủ trần hả? Kể từ khi ở bên em. Cách chương.